Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 447, chương 447. Hợp kích, Akatsuki ngươi xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn là duy nhất một lần toàn bộ xuất hiện ở trong kết giới. Khiến Cửu Long thành viên đám người cảm giác áp lực, Uzumaki Nagato cùng Lục Đạo Pen, Tuyệt, Takuzu, Hidan, Deidara, Akasuna no Sasori, những thứ này đều là trong cường giả, Kage cấp cường giả. Nagato vừa ra sân liền trực tiếp một cái thần la thiên trinh đem Asakura hao hỏa vòng đánh sơ xác. Có thể hủy diệt linh hồn ngọn lửa màu trắng phân tán bốn phía, khiến người khác e sợ cho tránh không kịp. Sáu người lại thêm Lục Đạo Pen, tổng cộng 12 cái cao thủ. Cái này 12 người bỗng nhiên gia nhập khiến cho chiến cuộc trong nháy mắt xảy ra long trời lở đất biến hóa. Trước mặt còn có thể dựa vào lực lượng cường đại từng cái áp chế quỷ nhẫn thôn, nhưng bây giờ nội dung cốt truyện xoay ngược lại, có loại bị buộc bị đánh cảm giác. Kakuzu nam loại nhẫn thuật công kích, giữa lẫn nhau phối hợp lẫn nhau lấy, ngược lại cũng phát huy ra rất dũng mãnh năng lực. Hỏa độn đi qua chính là phong độn, to lớn giúp cao hỏa độn uy lực. Hidden chính là cùng tam đại rai kích phối hợp. Hidden là thể thuật cao thủ, gần người công kích là hắn sở trường nhất. Còn có quỷ dị kia cấm thuật, cộng thêm tam đại rai kích lôi độn lực lượng, thỉnh thoảng ở phía sau phụ trợ tấn công, thoáng cái đem Uzumaki Lục Vân ép không ngừng trên không trung quang minh tốc độ đá tới chốn đối phương tấn công. Trong lúc nhất thời trên bầu trời khắp nơi đều có thể thấy hắn thân ảnh. Mà Nagato trực tiếp cùng Hanzo phối hợp, giống vậy đều là xuất từ vũ nhẫn thôn, với nhau giữa nhẫn thuật đều rất quen thuộc. Giống vậy thủy độn nhẫn thuật lại thêm Rinnegan các loại nhẫn thuật, dị thường dũng mãnh. Bất quá, Asakura Hao vốn là một cái dũng mãnh vô cùng âm dương sư, lại làm sao sẽ bị nhẫn thuật hù dọa lui. Các loại thiên kỳ bách quái âm dương thuật trong tay hắn vận chuyển tự nhiên, khi thì bão táp, khi thì tuyết bay, khi thì luyện ngục, có thể nói là đa dạng trồng chất, mỗi một dạng đều hung hiểm dị thường, khiến Nagato cùng Hanzo có chút quấn quýt. Người này hoàn toàn chính là oanh tạc cơ, căn bản là không lo lắng cho mình lực lượng tiêu hao hết. Asakura Hao làm Summon King đời giới vương người, hắn lực lượng không thể nghi ngờ, có thể nói là vô cùng vô tận, mà còn thuộc về riêng mình hắn nắm giữ linh hỏa linh đến bây giờ còn không có ra sân. Phối hợp hỏa linh tấn công, kia mới là vương đạo. Thấy vậy, Nagato khoát đem Pen Lục Đạo kéo ba cái tới. Tổng cộng 5 người đối cái này Asakura Hao cuồng oanh lạm tạc, khiến hắn chân mày trực nhảy. Có 3 cái Pen Lục Đạo gia nhập Nagato bên này là nhẹ nhõm rất nhiều, dần dần chiếm thượng phong. Deidara cái này chuyên gia chất nổ năng lực phi thường xuất sắc, cưỡi màu trắng chim khổng lồ ở trên trời cùng đệ tứ Hokage phối hợp tấn công gió lạnh. Gió lạnh truyền thừa từ một cái cổ xưa thần bí gia tộc, đời trước là âm dương sư, sau đó diễn hóa thành kiếm sĩ, nhưng nhiều ít giữ lại một chút âm dương sư lực lượng. Chỉ bất quá không phải tại âm dương thuật phương diện, mà là kiếm thuật, đem âm dương thuật cùng kiếm thuật kết hợp lại, sáng tạo phi thường đặc biệt kiếm thuật, công kích giữa mang theo một chút tịnh hóa năng lực. Nói kiếm khí màu trắng từ hắn bảo kiếm trong tay vung ra, khiến đệ tứ Hokage phi lôi thần chi thuật cũng chỉ có thể than thờ. Cái này công kích quá mức ác liệt. Hắn kiếm khí màu trắng tấn công là toàn phương vị, mà còn hắn hai tên địch đều là trên không trung. May mắn là có phong lang, nếu không dưới đất nói vậy thì mất đi rất đại ưu thế. Ngồi xuống phong trong miệng sói liên tục phun ra phong thuộc tính chakra cầu. Điểm này ngược lại cùng vĩ thú ngọc có chút tương tự, nhưng lại vô tận giống nhau. nó mục tiêu chỉ có một người. Deidara. Deidara khởi bạo niêm thổ có thể nói là vô khổng bất nhập. Giống như bọ chét kích cỡ tương đương, lại có thể đi vào người trong thân thể. Từ bên trong sinh ra nổ mạnh, loại này nổ mạnh căn bản là vô giải. Ai có thể đem chính mình máu hoàn toàn khô đây? Mà phong lang, phong thuộc tính chakra chính là chỉ đối phó hắn khởi bạo niêm thổ. Đem những kia khởi bạo niêm thổ thổi tan. Một mặt phía trên gió lạnh lầm đem hút vào. Còn như gió lạnh, tốt nhất phòng ngự chính là tấn công. Chỉ là phong lang, tốc độ di động không có phi lôi thần chi thuật mạnh mẽ như vậy. Là đối phó hắn phi lôi thần chi thuật, chỉ có thể không ngừng sử dụng kiếm khí tới công kích. Để cho đối phương không có cách nào trong nháy mắt đến bên cạnh mình. Bất quá, coi như là đến bên người hắn cũng có rất mạnh tự tin sẽ không như vậy mà đơn giản bị đánh trúng. Một cái thuần túy kiếm thuật cao thủ, vốn chính là gần người công kích, thì như thế nào sẽ sợ bị địch nhân tấn công? Akasuna no Sasori Hiaki no Suen, trăm cụ con rối trong tay hắn chơi ra các loại đa dạng. Thỉnh thoảng một chút hạt sắt từ trên trời hạ xuống. Dùng cái này tới trở ngại địch nhân ánh mắt hơn nữa tấn công. Phối hợp với Chiyo, hai cái khôi lỗi sư. Điều này cũng đúng rất lựa chọn tốt. Hai người đối với nhau đều rất biết. Thường thường đối phương chỉ cần hành động là hắn biết đến tiếp sau này bước phải thế nào đi. Mà bọn họ mục tiêu Minasuki Chuông. Minasuki Chuông là băng độn huyết kế giới hạn người có. Tại thần điện những năm gần đây nàng băng độn không ngừng đột phá. Cũng khai phá ra thiên kỳ bách quái năng lực cùng chiêu thức. Băng độn bí thuật sau băng tuyết lâu đài. Một ngôi tiểu hình lâu đài ngay đầu chụp xuống. Đem Chiyo cùng Akasuna no Sasori nhốt ở bên trong. Băng tuyết lâu đài. Bên trong có các loại bẫy dập. Cực thấp nhiệt độ khiến con rối hoạt động cũng thành vấn đề. Trên người không ngừng kết lên từng tầng một băng tinh bất quá. Chiyo năng lực cũng không phải thổi phồng đi ra. Dĩ nhiên dùng đời thứ tư phong ảnh chế thành con rối đem băng tuyết lâu đài đánh phá. Từ bên trong trốn ra được. Nhưng mà, nghênh đón bọn họ cũng không phải quen thuộc hoàn cảnh. Mà là một cái tuyết trắng trắng ngần thế giới. Như vậy rằng co chiến đấu khiến Asakura hao cao mày. Tiếp tục như vậy nữa nói sợ rằng những người khác sẽ bị kéo chết. Nhai tí, bỗng nhiên, Asakura hao cao giọng kêu một câu. Chính trên không trung tránh né tam đại rai kích cùng hidden tấn công Uzumaki Lục Vân nghe nói như. Vậy dù muốn hay không trực tiếp một cái quang minh tốc độ đá chạy tới. Một cước đem Hanzo thân thể đạp bay. Tất cả mọi người, tập hợp. Asakura hao quả quyết truyền đạt mệnh lệnh. Orochimaru đám người nghe vậy nhanh chóng thoát khỏi chính mình địch nhân nhờ hắn xông lại. Tù Nghiêu, chuẩn bị làm gì? Mới vừa dừng lại một cái Uzumaki Lục Vân liền không kềm chế được. Mà Akatsuki người lại cũng không có lần hai tấn công. Mà là tụ tập chung một chỗ. Nhìn chằm chằm, cái này cái gì cửu long người? Quá cường hãn. Kisame cảm khái, nếu như một versus một nói, sợ rằng không có cách nào như vậy áp chế bọn họ. Tobi, cũng chính là Uchiha Obito cười nói, nhưng bọn hắn hiện tại không cũng đã không có cách nào rời đi sao? Không có người trả lời, chiến đấu không có đến một khắc cuối cùng người nào đều không cách nào kết luận. Nhìn đối diện mười mấy người. Asakura Hao cũng là cảm thấy không nhỏ áp lực, trực cảm than nếu là khôi phục chính mình nguyên bản lực lượng. Lại làm sao sẽ bị những người này bước cho thành cái bộ dáng này? Thật là tạo nghiệt, liên hợp lại, phân tán ra đối với chúng ta nhất bất lợi. Nhai tí, chuẩn bị xong các loại phong ấn thuật, những người khác phối hợp lẫn nhau. Mệnh lệnh rất đơn giản. Nhưng điều này cần đủ ăn ý mới có thể chấp hành. Là, nên một câu, chiến đấu tiếp tục, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.